Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 612, cả nhà bị diệt. Huyết dịch chảy xuôi, từ trong vết thương chảy ra, nhưng có một cổ sinh cơ từ thần mâu trong tuôn ra. Bảo vệ tên của hắn, vận mệnh của hắn, chính như hắn chỗ đạo, đóng vào phía trên tòa thần thành, 9 ngày 9 đêm chảy hết máu mà chết. Hắn đang giãy giụa, ở kêu thảm thiết, nhưng không làm nên chuyện gì. Đối phương pháp quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Bên trong tòa thần thành, rất nhiều người đã cả kinh nói không ra lời. Luyện chết tươi một vị cổ thánh. Đây là thông thiên thủ đoạn. Trong hư không, vạn ức tinh thần tán đi. Hiện thần đồ bay ngược mà quay về. Rất nhiều cao thủ nhìn tờ này thần đồ. Trong mắt có mạc danh ánh sáng lộng lẫy chớp động. Tờ này thần đồ uy năng là quá rõ ràng. Sinh sôi luyện chết nhất tôn cổ thánh. Cái này là bực nào đáng sợ. Bất quá không người nào dám vọng động. Thần đồ tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Đồng thời cũng có thật nhiều người tốt kỳ. Vị này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy trương đại sư đến tột cùng là phương nào cao nhân. Dĩ nhiên ủng hữu giá chủng thủ đoạn. Trong tiểu viện, trương đạo nhất tướng trong lòng bàn tay tinh túy đánh xuống dưới đất. Đây là nhất tôn cổ thánh đã mấy vị đại năng tinh túy. Đi qua đạo hỏa rèn luyện đã vô cùng tinh khiết. Công hiệu quả thậm chí so với thần nguyên mạnh hơn. Tinh túy xuống đất, đại địa nhất thời một trận run. Dường như muốn từ đó nứt ra. Ở thổ địa trong, như có một cái đại long ở ngao du. Khu nhà nhỏ này phần dưới vốn là có một cái hơi nhỏ long mạch. Hôm nay phải những tinh hoa này. Long mạch nhất thời phát sinh nào đó bản chất tiến hóa. Nồng nặc long khí từ đại địa chi trung dâng lên. Từng viên một nguyên bổn đã khô mục cổ thụ cực nhanh tái sinh. Rất nhanh nơi đây liền khôi phục khi trước cũ mạo. Thiên phải đổi. Bên trong tòa thần thành, có cao thủ lẩm bẩm, lục đạo thánh địa lần này gần như toàn quân bị diệt. Chỉ để lại không gì sánh được quảng đại địa bàn. Cái này tất nhiên sẽ dẫn tới các đại thánh địa đi vào tranh đoạt. Có thể dự kiến, lập tức lại đúng là một hồi loạn thế. Rất nhanh, giao trì thánh địa có cao thủ chạy tới. Thấy ở đây tràng cảnh không hiểu kinh nghi. Cái kia bị đinh ở trên tường lục đạo thánh địa cao thủ hắn nhận thức. Có người nói hắn đã chạm tới 6 cấm lĩnh vực. Không muốn hôm nay hắn dĩ nhiên rơi một kết quả như vậy. Ở tìm hiểu tình hình sau đó. Giao trì thánh địa cao thủ vẫn chưa quấy nhiễu trương đạo nhất. Các nàng đại thánh tổ sư đã sớm truyền lời xuống. Làm cho các nàng không cần để ý tới người này. Một hồi phong bạo ở ngũ khu vực trong cuộn sạch. Lục đạo thánh địa bại vong đã thành định cục. Vô số người đều rất tò mò. Cái kia nguyên thiên sư đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bất quá nhiều người hơn quan hệ. Vẫn là lục đạo thánh địa sau này thuộc sở hữu. Mất đi sở có để uẩn. Lục đạo thánh địa cùng với vô lực tọa ủng quảng đại như vậy địa bàn. Thời gian trôi qua. Chiến hỏa ở đông hoang cả vùng đất cuộn sạch. Các đại thánh địa trong cao thủ. Cùng tán tu trong cao thủ đều xuất thủ. Cướp đoạt cái này lục đạo thánh địa tài phú. Lục đạo thánh địa hùng bá đông hoang vài vạn năm, tích lũy tài phú đủ để khiến các đại thánh địa đều động dung. Lúc chiến đấu có phát sinh, tán tu cùng các đại thánh địa là lục đạo thánh địa tài phú, đều vẫn lạc không ít cao thủ, mà trương đạo nhất nhất đồ luyện chết lục đạo cổ thánh chuyện. Cũng thành rất nhiều người trà dư tửu hậu chuyện phiếm, tổ sư, cái kia trương đại sư rốt cuộc là thân phận gì, giao trì trong thánh địa. Một cái khô mục cổ thánh cung kính hỏi. Hắn từng là một vị vô địch cường giả. Tần Ấu U thở dài. Về phần thân phận, các ngươi biết không nửa điểm chỗ tốt. Quả nhiên là hắn. Đại Tần Thần Đình, cao tọa ở Cửu Long Hoàng ghế Đại Tần Thần chủ nỉ non. Nguyên bản hắn liền hoài nghi đi theo Hắc Hoàng bên người người kia khả năng chính là vô thủy. Biết lúc này, hắn mới hoàn toàn xác định suy đoán của mình. Bất quá cho dù xác định suy đoán, hắn cũng không dám có bất kỳ vọng động. Một vị đã gần tiên, thậm chí thành tiên tồn tại. Không có ai biết hắn sẽ có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Hôm nay quyển thần đồ, bất quá là bộc lộ ra ngoài một góc băng sơn a. diệt lục đạo thánh địa sơn môn, tiệt lục đạo thánh địa truyền thừa. Cuối cùng Đại Tần thần chủ phân phó nói, thanh âm của hắn ở rộng lớn trong cung điện quanh quần, cũng không có người đáp lại hắn. Nhưng hắn biết được, không đợi ngày mai mặt trời mọc, lục đạo thánh địa sẽ từ thời gian xóa tên, hùng bá nhân gian 3 vạn năm. Đại Tần thần triều đã trở thành một cái quái vật lớn. Coi như mấy chục vạn năm trước, được xưng muốn cả giáo thăng tiên vũ hóa thần triều, cũng không sánh bằng. Trương Đại Sư, Nguyên Thiên Sư, kiếp trước cũng không người này. Hắn đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Thần Sơn Đỉnh, Lý Trường Sinh không hiểu nghi hoặc. Kiếp trước hắn vẫn chưa nghe nói qua người này có tên Hào. Nếu như thế gian thật có mạnh mẽ như vậy cao thủ, ở kiếp trước không có khả năng yên lặng vô danh mới được. Lẽ nào là bởi vì ta trọng sinh, có thể dùng thế gian này vận mạng quỹ tích cũng phát sinh cải biến. Lý Trường Sinh lẩm bẩm, nghĩ đến một loại khả năng, hắn chính là lớn nhất biến số. Theo hắn làm sự tình càng lớn, thế gian gian phát sinh chuyển biến cũng sẽ càng lớn. Từ hắn trọng sinh trở về khoảnh khắc, hắn liền nghĩ đến điểm này. Còn có 2 ngày ta có thể triệt để phá dịch tiền tự bí. Mà tiếp qua 3 tháng đó là cổ thiên đình di tích hiện thế lúc. Trong đó chẳng những có đế tôn lưu lại đạo đồ, còn có cửu chuyển kim đan tàn phiến. Nếu có thể thu được, ta chỉ ít có thể tiết kiệm hạ thời gian 2 năm. Liền ngắn ngủi này một đoạn thời gian, Lý Trường Sinh mượn từ biết trước tất cả ưu thế đã thu được vài cái không thuộc về hắn cơ duyên. Hôm nay hắn hách nhưng đã phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Đây là một cái tốc độ kinh người. Nói là tiền vô cổ nhân cũng không phải là sai. Bất quá hắn có tam thế tích lũy, tiến hành tu hành không có nửa điểm quan ải. Hơn nữa từng cái cơ duyên, có này tu vi cũng là bình thường. Tiểu vô thủy, Diệp Thiên Đế, đời này, ta không biết lại thua ngươi môn. Vuốt vuốt trong tay hắc thạch, Lý Trường Sinh trong mắt thần quang sáng ngời, tựa như lưỡng đem tiên kiếm, đánh bại trời cao. Ha ha ha, gọi các ngươi tìm đường chết. Sâu xuống lòng đất 300 trượng, nằm úp sấp ở một tòa đế trong trận hắc hoàng cười ha ha. Ở nó bên người, lục đạo thánh tử nhãn thần u ám, không có nửa điểm sáng bóng. Cái này con chó chết quá mức biến thái. Trong mấy ngày nay đã dọn dẹp hắn lại không tính tình. Tiểu tử, ta biết ngươi hận bản hoàng. Bất quá bản hoàng cũng là vì chào ngươi. Ngưng cười, hắc hoàng vươn móng vuốt, vỗ một cái bên người lục đạo thánh tử. Ta nhớ được năm đó đại đế đã từng nói, thiên tướng hàng đại nhâm với tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, chấm ngoặc kép. Hắc hoàng hướng dẫn từng bước, không ngừng phải cho lục đạo thánh tử quán thâu đạo lý lớn. Hắn nói muốn thu lục đạo thánh tử làm nhân sủng, tự nhiên muốn khiến hắn tâm phục khẩu phục. Lục đạo thánh địa đuổi giết hắn lâu như vậy, tuy là hôm nay bị diệt, nhưng nó trong lòng nhất khẩu ác khí vẫn còn không có trừ sạch. Hôm nay tìm không được người khác, cũng chỉ có thể rơi vào cái này lục đạo thánh tử trên người. Đúng, cho ngươi xem cái tin tức, không nên kích động. Hắc hoàng từ trong miệng thốt ra một khối ngọc giản, trực tiếp rơi vào lục đạo thánh tử trong tay. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến tin tức này, lục đạo thánh tử trong mắt cuối cùng một luồng quang mang cũng tan biến. Hắn lục đạo thánh địa chẳng những bị diệt môn, ngay cả hắn tương lai thê tử, lục đạo thánh địa thánh nữ hôm nay cũng bị người công nhiên bán đấu giá. Điều này làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Đại đế nói đúng, sát nhân chu tâm, muốn hàng phục một người, sẽ trước tan biến tất cả hy vọng của hắn. Thấy lục đạo thánh tử như vậy, hắc hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.